về tác phẩm Cuộc đời và số mệnh, Bảo Bình xin gửi đến quý vị cảm nghĩ của một nhà văn, vừa là một nhà thơ, và cũng là một người đã khảo cứu và biên soạn nhiều bài về tử vi và phong thủy có giá trị trong các tác phẩm của bà. Một cây bút mà khi nhắc đến, thì từ những người yêu chuộng thơ văn cho đến giới văn bút trong và ngoài nước hầu như không xa lạ gì. Bảo Bình muốn nói đến nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Và sau đây là cảm nghĩ của bà khi đọc Cuộc đời và số mệnh. Nếu có những ngày vui hơn ngày khác, thì đúng là ngày hôm ấy. Ngày tôi nhận được cuốn biên khảo Cuộc đời và số mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Nhà thơ Tâm Vô Lệ, Giám đốc Thư viện Việt Nam Online, tức là thuviệnvietnam.com, đã có nhà ý gửi tặng. Mặc dù tác giả là người cùng quê sông Hương núi Ngự, và tên tuổi lẫy lừng trong giới tử vi phong thủy, nhưng rất tiếc tôi chưa có dịp được gặp. Trong niệm thư 1, 2 và 3, quyển 3 chưa xuất bản, tôi có viết về một số đề tài liên quan đến phong thủy và tử vi. Tôi đã đọc khá nhiều sách loại này, và cũng đã từng được một vài cao nhân chỉ điểm, nhưng học là vì yêu thích chứ không có ý định thành một nhà phong thủy tử vi. Tuy nhiên, nhờ có số kiến thức đó mà tôi rất hứng thú viết vài dòng suy nghĩ về cuốn Cuộc đời và số mệnh, sách tử vi do nhà xuất bản thuviệnvietnam.com ấn quán vừa mới phát hành. Tôi là con mọt sách, nhưng là con mọt sách khó tính, rất kén chọn tác phẩm để làm món ăn tinh thần. Cuộc đời và số mệnh là một món ăn trân quý, ngon lành, đầy bổ dưỡng đối với tôi. Sách về tử vi đã có rất nhiều người nghiên cứu và viết, từ Trung Hoa đến Hồng Kông, Đài Loan và bây giờ ở Việt Nam cũng thành phong trào. Sách tuy nhiều về lượng, nhưng có sách viết sai hay quá thấp, quá cao. Cuộc đời và số mệnh dành cho những ai đã có hiểu biết căn bản về tử vi. Qua mỗi chương, người đọc hiểu thấu đáo tường tận từng vì sao trong cuộc đời, không như trước, nhìn vào tờ An Sao, 12 cung mà ngẩn ngơ. Điều đặc biệt về cuộc đời và số mệnh là tính triết của tác giả đầy dẫy trong sách. Thử đọc một chương như Nửa đời nửa đạo, trang 85, hay Lưng trời gãy cánh, trang 185. Những chương này không những chỉ rõ cho người đọc cái vận số của mình, mà còn nói đến cách nhìn, cách nhận xét của tác giả về những mẫu người đó. Tôi đặc biệt thích thú về phần tử vi chứng nghiệm của từng mẫu người, phần tiền vận, hậu vận trình bày rõ ràng và dễ hiểu. Phần chót của sách đặt ra câu hỏi, cải số được không? Và đề nghị cách giải áp dụng khoa phong thủy. Xin mời các bạn đọc phần này. Tôi tin rằng những ai không biết nhiều về tử vi, đọc qua vài chương sẽ cảm thấy có thể tìm hiểu sâu thêm vào môn khoa học huyền bí mà xưa nay chúng ta chỉ được đứng xa xa chiêm ngưỡng. Thân kính cảm tạ tác giả đã cho những người yêu khoa tử vi một món quà tinh thần vô giá. Minh Đức Hoài Trinh.